Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1123, huyết nhuộm Long đỉnh sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1123, huyết nhuộm Long đỉnh sơn chúng là tế phẩm tạm. Không thể hút, đợi đến lúc thánh đan đan thành về sau, tại đây chất dinh dưỡng có thể mặc cho ngươi hấp thu. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Thực thánh hoa thanh âm, lần nữa vang lên, ta còn có một miếng thánh nguyên. Trương Nhược Trần nói ra. Thực thánh hoa đạo, đã biết rõ ngươi còn có dấu thứ tốt, được rồi, ta trước hết không hút 18 chỉ thú vương. Nhưng là, đợi đến lúc chiến đấu chấm dứt ngươi phải đem cái kia miếng thánh nguyên cho ta. Chấm, hành giao, Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực màu trắng thánh quang theo lỗ chân lông tuôn ra. Ngày sau đó, một đạo mãnh liệt thánh khí chấn động theo phần lưng lao tới, hóa thành một căn màu xanh lá trường đằng, một mực vọt tới thiên khung phía trên. Màu xanh lá trường đằng cực kỳ tráng kiện, đem trọn cái Long đỉnh sơn quấn quanh, giống như lực lớn vô cùng cầu long đồng dạng. Một cây bén nhọn rễ cây, lặng lẽ hướng 18 chỉ khống chế tổ khí thú vương lan tràn quá khứ. Sau một khắc 18 chỉ thú vương phát ra tiếng kêu thảm thiết bị rậm rạp chằng chịt rễ cây cuốn lấy, hướng Long đỉnh sơn kéo tới. Là thực thánh hoa, 18 chỉ thú vương thi triển ra tất cả vốn liếng, muốn chặt đứt thực thánh hoa rễ cây, đào thoát đi ra ngoài. Nhưng mà thực thánh hoa rễ cây cực kỳ cứng cỏi, mặc dù là dùng thú vương lực lượng, duy nhất một lần cũng chỉ có thể chặt đứt một lượng căn, sau đó tựu có càng nhiều rễ cây dũng mãnh tiến ra. Đến cuối cùng, 18 chỉ thú vương toàn bộ đều bị cột vào Long đỉnh sơn núi trên hạ thể, không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng hét giận dữ, chấn đắc núi cao không ngừng lay động. Muốn chết, côn tộc hoàng tử thân hình khổng lồ rất nhanh thu nhỏ lại, hóa làm một cái thân cao 2 mét hình người nam tử thân mặc màu đỏ chiến giáp cầm trong tay một cây màu hồng đỏ thẫm trường sóc hướng Trương Nhược Trần công phạt quá khứ. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, rầm rầm một tiếng, đem một mảng lớn không gian xé rách hình thành một đạo vài trăm mét trường không gian liệt phùng, đem côn tộc hoàng tử bức lui ra ngoài. Thực thánh hoa chế trụ 18 chỉ thú vương, khiến cho 18 kiện tổ khí mất đi khống chế, rốt cuộc không cách nào định trụ không gian. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần hai tay nặn ra kiếm quyết ngưng kết ra 18 chuôi dài đến mấy chục thước băng kiếm, hướng 18 chỉ thú vương kích xuống dưới. Phốc phốc, băng kiếm, hình thành liên tiếp bóng kiếm, đục lỗ thú vương thân thể, đem chúng đính tại núi trên hạ thể. Thú vương sinh mệnh lực tương đương cường đại cũng không có lập tức chết đi, như trước tại dãy giụa phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng hô. Càng là như thế, chúng trong cơ thể máu tươi chảy xuôi được lại càng nhanh. Côn tộc hoàng tử hướng Bệ Ngạn Thiên Vương cùng Chu Tước Tiên Tử phương hướng nhìn lại, nộ khí đằng đằng, nói. Các ngươi còn không ra tay sao? Không nên nhìn xem một nhân loại tiếp tục ngông cuồng như thế xuống dưới. Bệ Ngạn Thiên Vương chân đạp đại địa, một nửa thân thể lâm vào dưới nước, một nửa thân thể nổi trên nước dương giọng nói. Chúng ta lo lắng đã đoạt ngươi danh tiếng. Chu Tước Tiên Tử đứng tại Bệ Ngạn Thiên Vương đỉnh đầu, yểu điệu thân thể mềm mại tàn mát ra nóng bỏng ánh lửa, cặp môi đỏ mọng khép mở, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là một nhân loại mà thôi, chúng ta tin tưởng dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể nhẹ nhõm đưa hắn chân áp, sau đó, đoạt được Long đỉnh sơn viễn cổ di bảo. Côn tộc hoàng tử tự nhiên nghe được ra đối phương là tại châm chọc nó, trong nội tâm tương đương căm tức. Nếu là dùng côn tộc hoàng tử sức một mình có thể đem Trương Nhược Trần cầm xuống, há lại sẽ thỉnh chúng ra tay. Trên thực tế, côn tộc hoàng tử đích thật là đánh giá thấp Trương Nhược Trần, cái nhân loại này thực lực tương đương cường đại, mặc dù nó vận dụng ra cái kia mấy chiêu át chủ bài, đoán chừng cũng không cách nào đưa hắn chân áp. Huống hồ nó cái kia mấy chiêu át chủ bài, tạm thời còn không có tính toán lấy ra, chuẩn bị đợi đến lúc tranh đoạt thế giới chi linh thời điểm mới sẽ sử dụng. Thủy vực man thú đang tại toàn lực vây công Long đỉnh sơn, lại gặp Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc Bạch Lê công chúa, Mộ Dung Nguyệt bọn người chặn đánh, trên mặt nước xuất hiện đại lượng xác chết trôi, máu tươi đem một mảnh kia thủy vực nhuộm thành hồng sắc. Chỗ có sinh linh đều không có chú ý tới chính là, Long đỉnh sơn sơn thể đang tại hấp thu máu tươi, khiến cho thiên địa dị tượng trở nên càng ngày càng quỷ dị. Chu Tước Tiên Tử linh giác tương đương nhạy cảm, đã nhận ra một ít không đúng địa phương, ngắm hướng Long đỉnh sơn đỉnh núi, nói. Chiến A, ta cũng có chút tò mò, Long đỉnh sơn khai quật viễn cổ di bảo rốt cuộc là cái gì? Bá, Chu Tước Tiên Tử cũng không có đi cứu 18 chỉ thú vương, mà là hóa thành một đạo màu hồng đỏ thẫm ánh lửa, phóng lên trời, trực tiếp bay về phía Long đỉnh sơn đỉnh núi, cầm trong tay một căn hỏa diễm lông vũ, hướng phía dưới chém. Nàng muốn phá vỡ bao phủ Long đỉnh sơn sương mù, xem núi chọc đến đáy là cái gì. Không gian mặt kính, Trương Nhược Trần đem tay phải khởi động hướng trên đỉnh đầu hư không nhấn một cái. Sau một khắc, Long Đỉnh Sơn phía trên không gian ngưng kết thành một cái hình tròn mặt kính, bày biện ra hơi mờ hình thái, chậm rãi xoay tròn, muốn đem Chu Tước Tiên Tử công kích phản xạ trở về. Phá, Chu Tước Tiên Tử trong miệng đọc lên một chữ, trong tay hỏa diễm lông vũ, phóng xuất ra một cỗ lợi hại khí kình cùng không gian mặt kính đụng vào nhau. Không gian mặt kính xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, ba một tiếng vang nhỏ về sau, vậy mà nghiền nát mà mở. Hào cường, Trương Nhược Trần thầm kêu một tiếng không ổn, Chu Tước Tiên Tử lực công kích mạnh đến nổi đáng sợ, mặc dù là vận dụng không gian lực lượng cũng có một ít ngăn cản không nổi. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần chỉ có thể đem Trầm Nguyên Cổ Kiếm lại một lần nữa chém ra đi, kiếm thể bên trên, hiện ra 3.000 đạo minh văn, cùng hỏa diễm lông vũ đụng vào nhau. 3.000 đạo minh văn bạo phát đi ra hủy diệt kình, tự nhiên là không như bình thường, đem hỏa diễm lông vũ chặt đứt, đồng thời cũng đem Chu Tước Tiên Tử một đám mái tóc chảm rơi xuống. Chu Tước Tiên Tử ngược lại lui về, lơ lửng tại giữa không trung, chằm chằm hướng phía dưới phương Trương Nhược Trần, nói. Lại là 3.000 đạo minh văn mới có thể bạo phát đi ra ngàn văn hủy diệt kình, người thánh khí thật đúng là cuồn cuộn không dứt. Trương Nhược Trần ánh mắt như điện, trầm mặc không nói, trên người chỉ có một cỗ thao thiên chiến ý, Bệ Ngạn Thiên Vương hét lớn một tiếng, phóng ra bước chân, hướng Long Đỉnh Sơn phương hướng xông tới quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn tộc hoàng tử cầm trong tay trường sóc đột nhiên cắm vào nước vào ở bên trong, ngưng kết thành đầy trời lôi điện, bàn tay tại trường sóc thượng diện vỗ, lập tức một chỉ do lôi điện ngưng tụ thành đại bằng, phi tại mặt nước nhấc lên cực lớn bọt nước hướng Trương Nhược Trần phóng đi. Tam đại thái cổ cự hung rốt cục liên thủ, muốn đem thời không truyền nhân chấn giết. Một phương hướng khác ngàn vạn chỉ lục giai man thú, lại một lần nữa khởi xướng vây công, giống như đông nghịt châu chấu đồng dạng đem Long Đỉnh Sơn hoàn toàn bao vây lại. Mặc dù Hoàng Yên Trần cùng Bạch Lê công chúa bọn người, đều là nhất đẳng cường giả, lại vẫn còn có chút không ứng phó qua nổi, toàn bộ đều bị thương không nhẹ thế, chỉ có thể hướng về sau rút lui. Đem cùng Trương Nhược Trần có quan hệ nhân loại toàn bộ chém giết cướp lấy viễn cổ di bảo. Một chỉ hóa thành nhân hình thái cổ di loại hô ra miệng số, xuất trước đạp lên Long Đỉnh Sơn, chân đạp núi đá, hướng đỉnh núi phóng đi. Ầm ầm, tôn đại địa theo Long Đỉnh Sơn trong lòng núi lao tới, hóa thành một chỉ cao vài chục trượng hỏa diễm cự linh hầu, giống to một tiếng, trong tay côn sắt trở nên chừng thùng nước như vậy thô kích tại một chỉ hình người thái cổ di loại trên người, đem hắn đánh cho hoành bay ra ngoài. Trước tôn đại địa gặp côn tộc hoàng tử một kích cũng chưa chết đi, phản mà tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái, sức chiến đấu tăng nhiều. Tiểu Hắc đứng tại tế đàn biên giới, hướng dưới núi nhìn lại, chằm chằm hướng tôn đại địa trên người, như có điều suy nghĩ mà nói. Người này, sẽ không cũng là một chỉ thái cổ di loại A tức giận thời điểm, như thế nào cùng thái cổ thời kỳ xích khảo cự linh hầu cực kỳ tương tự, phát ra khí tức đều mang theo một cỗ nhàn nhạt hồng hoang chi khí. Tiểu Hắc có chút hoài nghi có người tại tôn đại địa trong cơ thể thiết trí có phong ấn, chế trụ hắn bộ phận lực lượng. Bằng không, giờ phút này tôn đại địa, bạo phát đi ra lực lượng, như thế nào hội kinh người như thế? Sau đó Tiểu Hắc xoay người, nhìn về phía tế đàn trung tâm lò đan. Trong lò đan, lại một lần nữa phóng xuất ra thất thải sắc hào quang, có chứa đầm đặc đan hương. Chỉ có điều thánh đan thành đan tốc độ thật sự quá chậm, cho tới bây giờ cũng vẫn chỉ là bán thành phẩm. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần bọn người chống đến thánh đan thành đan một khắc này sao? Tiểu Hắc hướng dưới núi chiến trường nhìn lại, trong lòng có chút sốt ruột. Trương Nhược Trần đem cái này một phiến không gian dẫm toái, hình thành một tòa hỗn độn khu vực, một mình một người đem ba cái thái cổ cự hung ngăn trở. Ba cái thái cổ cự hung, không có một cái nào thực lực tại Trương Nhược Trần phía dưới, linh giác nhạy cảm tốc độ cực nhanh, có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong tránh đi nghiền nát không gian, đồng thời, lại từ một phương hướng khác hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Trương Nhược Trần trên người, đã xuất hiện một ít vết thương. Đặc biệt là vai trái vị trí, xuất hiện một cái nắm đấm lớn huyết lỗ thủng, đó là bị côn tộc hoàng tử Trường Sóc kích thương. Trường Sóc thượng diện có chứa man hoang thuần pháp mạnh mẽ, dũng mãnh vào Trương Nhược Trần thân thể, khiến cho miệng vết thương không cách nào khép lại, đại lượng máu tươi giật tràn ra đến, đem thân thể của hắn nhuộm dần thành màu đỏ như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Trường Sóc là đánh về phía Trương Nhược Trần trái tim thu thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần tránh né tới, bằng không, hắn bị thương thế sẽ so hiện tại nghiêm trọng nhiều lắm. Hôm nay, thời không truyền nhân máu tươi, sắp sửa nhuộm đỏ Long Đỉnh Sơn. Côn tộc hoàng tử trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu, lần nữa đem Trường Sóc đánh ra đi, một chương tia chớp đan vào mà thành lưới điện cũng đi theo bay đi. Tại lưới điện trung tâm, tuôn ra một căn điện trụ đường kính vượt qua 3 mét. Trương Nhược Trần duỗi ra ngón tay về phía trước một điểm, đem không gian đánh nát. Tại điện trụ phía trước, không gian kết cấu hướng vào phía trong sụp xuống, đem sở hữu lực công kích lượng toàn bộ đều nuốt vào. không tốt, nhưng mà đúng lúc này, Trương Nhược Trần lại toàn thân lạnh như băng, cảm giác được một cỗ cực lớn nguy cơ, mà ngay cả trái tim đều là mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Phốc phốc, một căn màu ngọc bạch mũi tên dài, từ trên trời bay tới kích tại Trương Nhược Trần phần lưng, đem thân thể của hắn bắn thủng. Trên tên bạo phát đi ra lực lượng, tại Trương Nhược Trần ngực tạc khởi một đoàn huyết vụ theo trước ngực đã bay đi ra ngoài. Mũi tên dài tại giữa không trung phi hành một vòng, nhảy vào tiến một mảnh huyết vân, rơi vào Thanh Thiên Thái Tử trong tay. Thanh Thiên Thái Tử tay niết một thanh dài 2 mét thanh sắc cung nỏ, giống như nắm bắt một vòng thanh sắc trăng lưỡi liềm, khóe miệng có chứa vui vẻ. Các người man thú các tộc quá yếu, nhiều như vậy cái gọi là bán thánh bảng cường giả đồng loạt ra tay, lại bắt không được một cái Trương Nhược Trần, vẫn phải là dựa vào chúng ta bất tử huyết tộc mới được. Thanh Thiên Thái Tử cung trong tay nỏ tên là Thanh Thiên Cung, vừa rồi tên bắn ra gọi là ban ngày mũi tên, vì Thanh Thiên bộ tộc một kiện chí bảo chuyên môn dùng để bắn chết thánh cảnh sinh linh. Một khi bị tập trung, mặc dù là thánh cảnh sinh linh cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần bị ban ngày mũi tên đục lỗ thân thể, lập tức huyết nhuộm trời cao cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc biến mất tại Long Đỉnh Sơn thất thải trong mây mù. Cái này một phiến thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh. Như là chiến thần Trương Nhược Trần cuối cùng nhất hay vẫn là tại trong vây công vẫn lạc sao? Người ở chỗ này tộc tu sĩ tâm tình tương đương phức tạp toàn bộ đều cảm giác được bi thương, vô luận Trương Nhược Trần có hay không tẩu hỏa nhập ma, hắn cũng dù sao cũng là một vị nhân tộc thiên kiêu có thể độc chiến tam đại thái cổ cự hung. Mặc dù là chín đại giới tử đoán chừng cũng không có dạng năng lực. Theo Trương Nhược Trần vẫn lạc sau này, nhân tộc còn có thể đản sinh ra cường đại như thế tuổi trẻ chiến thần sao? Cách chương.